500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, Giang Đông Tập Đoàn. Nhiệt Thủy Hồ Tập Đoàn dĩ nhiên là mắc nợ kinh doanh, nhưng là lại vẫn có thể nói còn nghe được này liền không biết nói thế nào rồi. Cẩn thận ngẫm lại, không sai ở Nhiệt Thủy Hồ Tập Đoàn nơi đó, đem nước nóng nghiệp vụ cho còn lại thành thị sự tình. Lại không phải Nhiệt Thủy Hồ Tập Đoàn nói tính. Chu Du càng là dùng đầu óc suy nghĩ chuyện này, liền càng cảm thấy Nhiệt Thủy Hồ Tập Đoàn trừ bỏ tăng tiền lương ở ngoài, ở về những chuyện khác đúng là không có gì quyền phát ngôn. Bên ngoài mấy cái mồm đi gào gào muốn ăn, Nhiệt Thủy Hồ Tập Đoàn có thể cự tuyệt rồi. Lại nói Nhiệt Thủy Hồ Tập Đoàn lại không phải chủ tịch hội đồng quản trị nói tính. Nơi đó tiền cuối cùng chạy trốn nơi đâu? Lại như là biến mất kim liên hoa. Ngược lại, cõng nồi khẳng định là trách nhiệm người. Chuyện này, ta đừng để ý đến. Chu Du rất chăm chú. Ta không biết, liền xem ta cái gì cũng không biết đi. Chu Du một mặt trí tuệ, hăng hái nói rằng, hát, khiêu vũ, những khác không có quan hệ gì với chúng ta. Quách Tùng nói rằng, chuyện này không phức tạp a, chỉ cần mua nước nóng mấy nhà đều tăng điểm giá. Không muốn mấy trăm đồng tiền mua nước nóng là có thể rồi. Bên ngoài một bình nước nóng đều là 10.000 khối. Hiện tại mọi người 3-4.000 mua lời nói. Không là tốt rồi rồi. Quách Tùng nghĩ tới rất đơn giản. Nếu Nhiệt Thủy Hồ Tập Đoàn là bởi vì thâm hụt tiền kiếm thét to mới thiệt thòi tiền. Nhiều như vậy kiếm một điểm không phải không đền tiền sao? Hiện tại nước nóng tiền đều để cho người khác kiếm đi rồi. Nhiệt Thủy Hồ Tập Đoàn chính mình tăng giá nhiều thu ít tiền. Sự tình liền rất dễ giải quyết rồi. Chu Du lắc lắc đầu. Sự tình so sánh phức tạp. Bất quá chúng ta quan tâm cái này làm cái gì? Giao cho 1.234 người bọn họ không là tốt rồi rồi. Bốn người kia đầu so với chúng ta thông minh gấp trăm lần. Nhất định có thể xử lý tốt. Mấy người còn lại đều rất không đáng kể. Trên thực tế chỉ là bởi vì Chu Du đột nhiên quan tâm Nhiệt Thủy Hồ Tập Đoàn sự tình. Mọi người tìm hiểu một chút liền phát hiện Nhiệt Thủy Hồ Tập Đoàn sự tình có chút nghiêm trọng. Nếu Chu Du không quản rồi, vậy bọn họ cũng không quản. Không ai muốn cùng Nhiệt Thủy Hồ Tập Đoàn đám người kia dính líu quan hệ. Đám người kia đều là người thông minh. Sở dĩ Tiểu Khang thôn người và Nhiệt Thủy Hồ Tập Đoàn người quan hệ rất kém cỏi, cũng trên căn bản không để ý tới chuyện bên đó. Chu Du rất nhanh sẽ đi chuồng chim đút chim rồi. Nhiệt Thủy Hồ Tập Đoàn coi như là lại đền tiền, vậy cũng là Nhiệt Thủy Hồ Tập Đoàn sự tình, không có quan hệ gì với chính mình. Tuy rằng Tiểu Khang thôn có Nhiệt Thủy Hồ cổ phần, hơn nữa Nhiệt Thủy Hồ mắc nợ lời nói, có thể sẽ để cổ đông trên lưng lượng lớn tiền nợ. Thế nhưng Tiểu Khang thôn người coi như là trên lưng vay cũng không có gì. Quá mức không còn là được rồi. Hiện nay sự tình cũng không có đến loại trình độ đó. Nội chính 1.234 chính là vì gom góp tài chính kiến thiết thành thị nông thôn. Bốn người này khẳng định có biện pháp giải quyết vấn đề. Chu Du cần phải làm là rời xa những chuyện phiền toái này. Có chút người là gặp phải vật bẩn thỉu liền cầm cọ giày ra khăn lau. Có chút người lại là cần phải cẩn thận không dính nước bùn quần. Chu Du rất tin tưởng người bề trên là sẽ không để Tiểu Khang thôn người chịu thiệt. Sở dĩ không sợ Nhiệt Thủy Hồ Tập Đoàn kiếm không tới tiền. Liền như vậy, Chu Du tiếp tục không lý tưởng. Mỗi ngày cùng Mira còn có Quách Tịnh nhóm cưỡi ngựa dò xét nông trường cùng vườn trái cây. Tiểu Khang thôn thổ địa diện tích lớn vô cùng. Nguyên bản phần lớn khu vực đều là đất hoang. Hiện tại lại là bởi vì nguồn nước quan hệ nhiều tảng lớn màu mỡ thổ địa. Ở Nhiệt Thủy Hồ đi xuống đường sông phụ cận, trồng trọt dâu tây, táo, dưa hấu chờ trái cây cùng rau dưa. Còn có tảng lớn lúa nước điền cùng rau dưa vườn. Tiểu Khang thôn tương lai chính là chế tạo một cái dễ chịu độ rất tốt liệu dưỡng trung tâm. Những này rau dưa cùng trái cây chính là tương lai muốn rèn đúc nhãn mác. 10.000 một bình nước nóng khẳng định là bán không được bao lâu rồi. Bất quá mấy trăm đồng tiền một cân trái cây rau dưa, rất dễ dàng liền có thể bán ra đi. còn có ấm nước nóng bên trong tắm cá. Những thứ này đều là có thể bán ra giá cao tiền đồ vật. Ở Chu Du không màng thế sự thời điểm, Hoàng Chính Nhất ở Tiểu Khang thôn thôn ủy văn phòng bên trong tiếp kiến rồi Nhiệt Thủy Hồ Tương. Quan lãnh đạo, này là kế hoạch thư của ta. Các ngươi phối hợp ta là có thể rồi. Hoàng Chính Nhất ngồi ở phòng họp chủ tọa vị trí. Bên người lại là có thư ký đem từng phần văn kiện phân phát đến mỗi cái lãnh đạo trước mặt. Những lãnh đạo này đều là Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn cao tầng, bao quát chủ tịch hội đồng quản trị cùng phó chủ tịch, cùng với những khác cán bộ. Chủ tịch hội đồng quản trị bọn người rất trầm mặc, mọi người đều rất điềm đạm, thành thật, không yêu nói chuyện. Hoàng Chính Nhất cũng không quản những người còn lại có nhìn hay không văn kiện này. Trực tiếp nói, không có chuyện gì lời nói liền trở về làm đi. Các ngươi không phối hợp ta lời, ta liền nghĩ biện pháp phối hợp các ngươi. Chủ tịch hội đồng quản trị nhìn một chút hai trang giấy thông báo văn kiện, rất nhanh một mặt nghiêm nghị nhìn Hoàng Chính Nhất. Ta có mấy lời, không biết có nên nói hay không. Chủ tịch hội đồng quản trị vẫn là nói ra. Hoàng Chính Nhất ung dung thong thả đem hai tay để lên bàn, rất tùy ý nhìn một chút những người này. Không sao, nói đi, có cái gì thì nói cái đó. Cũng có thể nói, có cái gì không thể nói đây. Chủ tịch hội đồng quản trị không dám nói rồi. Có chút phát sầu cho mình đối diện marketing bộ trưởng một cái ánh mắt. Hiện tại Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn những người này đều là cùng trên một con thuyền. Mọi người đều muốn kiếm tiền, đều muốn tăng tiền lương, cùng với khống chế Nhiệt Thủy Hồ tiêu thụ quyền lợi. Sở dĩ nhân tâm cùng, chỉ là nhân tâm lại cùng, muốn đem trước mắt ngọn núi lớn này chuyển đi, cũng là có chút gian nan. Marketing bộ trưởng đối với Hoàng Chính Nhất nói rằng, liên quan với cái này tăng giá sự tình, chúng ta hiện tại đối ngoại tiêu thụ giá cả đều là thống nhất. Tùy tiện tăng giá lời nói, sẽ khiến cho một hệ liệt vấn đề. Hoàng Chính Nhất gật gật đầu. Không sao, có vấn đề cũng có thể giải quyết vấn đề. Hiện tại cũng không có vấn đề. Sở dĩ dựa theo ta nói đi làm, các loại vấn đề đi ra rồi, sẽ giải quyết vấn đề. Marketing bộ trưởng bất đắc dĩ nói, đến thời điểm sẽ phiền phức rất nhiều. Quan hệ này đến rất nhiều người kế sinh nhai. Tuy rằng hiện nay chỉ có mấy cái thành thị ở bán ra nước nóng, thế nhưng dính đến nhân viên, phi thường nhiều lắm. Hoàng Chính Nhất thản nhiên nói, há, ta rõ ràng là lo lắng có người không phối hợp đúng không? Không sao, người khác không phối hợp chúng ta liền phối hợp bọn họ. Marketing bộ trưởng dò hỏi, cái này muốn làm sao phối hợp? Hoàng Chính Nhất lộ ra mỉm cười. Ta cũng không biết, rốt cuộc phối hợp không phối hợp, nhất định phải đợi được vấn đề sau khi đi ra lại nói. Hiện tại ta cảm thấy mọi người cũng không có vấn đề gì. Nếu vấn đề đều không có, vậy còn muốn cái gì phương án giải quyết? Ngồi ở một bên nghiệp vụ bộ trưởng nói rằng, tùy tiện tăng giá sẽ khiến cho toàn quốc tính tăng giá vấn đề. Ta tán thành nước nóng tăng giá đề nghị. Chỉ là nếu như chúng ta tăng giá lời nói, cuối cùng sẽ phản ứng tại hạ du tiêu thụ phương diện. Tỷ như hiện tại 10.000 một bình nước nóng, nếu như chúng ta tăng giá lời nói, như vậy các nơi tiêu thụ thương hội đem nước nóng giá cả cũng tăng lên. Bọn họ chắc chắn sẽ không làm đền tiền mua bán. Hoàng Chính Nhất nói rằng, vậy thì thu hồi bọn họ bằng buôn bán. Nghiệp vụ bộ trưởng giải thích. Giấy phép là bọn họ xin xuống, hơn nữa có thời gian hạn chế, đều là trải qua chính quy thủ tục chứng minh, chúng ta không thể tùy tiện thu hồi bọn họ giấy phép. Ngươi có thể đại biểu ai? Hoàng Chính Nhất nhìn người này, lại nhìn một chút mấy người khác, nơi này ai giữ lời nói? Mấy người các ngươi sao? Một điểm mặt cũng không cho rồi. Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn người đều biến không yêu nói chuyện rồi. Từng cái đều biến bất thiện ngôn từ, yên tĩnh trở nên trầm tư. Hoàng Chính Nhất không có thấy đỡ thì thôi. Hắn cảm thấy những người này một điểm tự mình biết mình đều không có. Các ngươi, sẽ không là cho rằng bên ngoài những người kia, ta cảm giác rất vô lý à. Lẽ nào các ngươi cho rằng bên ngoài những người kia cảm thấy các ngươi rất trọng yếu sao? Ta không phải nói quản lý các ngươi nhóm người kia. Ta nói chính là các nơi bán ra thương. Mấy cái kia thành phố lớn nghiệp vụ người phụ trách. Ngươi cảm thấy bọn họ không biết nơi này ai nói tính sao? Những kia từ các ngươi tập đoàn đặt hàng nước nóng người. Ta cảm thấy những người kia so với các ngươi càng rõ ràng nhiệt thủy hồ tập đoàn sự tình. Coi như là một con chó, cũng có thể hiểu một ít chuyện. Tỉ như cho nó cho ăn người, cũng không nhất định chính là chủ nhân của hắn. Không nên kích động, ta không có sỉ nhục ý của các ngươi. Như vậy sẽ có vẻ ta sẽ cùng các ngươi tính toán. Trên thực tế ta cũng không có cùng các ngươi tức giận ý tứ. Chỉ là đối với các ngươi tự cho là đúng biểu hiện. Cảm giác được hoang đường mà thôi. Được rồi, lại nói của ta có chút trọng. Hoàng Chính Nhất dùng nhẹ chậm ôn nhu lời nói rằng. Liền theo ta nói đi làm đi. Nói cho các nơi những kia bán nước nóng người. Ai tăng giá hoặc là thủ đoạn chơi. Ta liền cũng cùng hắn chơi điểm không muốn người biết thủ đoạn. Không quản được phía dưới người. Liền không muốn ngồi vị trí kia. Đem ta câu nói này chuyển cáo cho mấy nơi nước nóng tiêu thụ thương. Nói cho bọn họ biết. Các ngươi không làm. Có chính là người làm. Hoàng Chính Nhất bất hòa những người này lặp đi lặp lại chứng minh cái gì. Càng không muốn giảng đạo lý. Không đè kế hoạch của hắn đi. Vậy hắn liền để ngươi phối hợp. Công ty phó tổng đứng lên. Nghiêm túc nói. Dùng loại này ép buộc tính thủ đoạn. Chỉ sẽ khiến cho phía dưới người phản đối. Hoàng Chính Nhất không nhìn người này. Mà là nhìn về phía những người còn lại. Trừ hắn ra. Còn có ai phản đối sao? Có thể đồng thời đứng lên đến. Phòng họp mọi người. Đều không yêu nói chuyện lên. Cực kỳ giống thành thật hài tử. Phó tổng có chút chảy máu não rồi. Đứng cũng không phải. Ngồi cũng không xong. Hoàng Chính Nhất tiếp tục nói. Nhiệt thủy hồ cùng tiểu khang thôn nơi này là ta ở quản. Các ngươi còn có người bên ngoài muốn chứng minh cái gì? Hoặc là muốn biểu diễn cái gì? Đều mời theo ý. Thế nhưng không muốn quá vướng bận rồi. Không phải vậy liền đổi ta để chứng minh cái gì đi. 3 ngày đem sự tình giải quyết tốt. Không phải vậy ta liền đổi một nhóm người đến phối hợp ta. Hoàng Chính Nhất đang định rời đi nơi. Này, đột nhiên lại nghĩ tới chuyện gì? Như vậy đi, không cho điểm chỗ tốt. Có chút người hiệu suất làm việc đề không đi lên. Trong vòng 3 ngày, ta sẽ thu hồi một nhà nước nóng tiêu thụ giấy phép. Cũng chính là kết thúc đối bên kia nước nóng cung cấp. Ai làm việc nhất không hiệu suất? Ai liền không cần từ chúng ta nơi này mua nước nóng rồi? Ta nghĩ như vậy nho nhỏ khen thưởng. Sẽ làm mọi người làm việc tình càng nhảy nhót một ít. Ta cảm thấy điểm ấy rất tốt. Bởi vì bán nước nóng người là sẽ không giảm thiểu. Nhà này nước nóng không thể bán rồi. Đối với còn lại nhà tới nói là chuyện tốt. Bởi vì khách hàng đều sẽ chuyển đến bọn họ bên kia. Nói không chắc còn có thể kéo quanh thân tiêu. Phí đây. Hoàng Chính Nhất lần này đứng lên. Một mặt chẳng đáng cách mở hội nghị thất. Như vậy tính xấu người phụ trách. Nơi này còn có 3 cái. Chính 2, chính 3, chính 4. Đều là Hoàng Chân nội chính quan đời sau. Chủ tịch hội đồng quản trị đám người ở Hoàng Chính Nhất đi xa sau. Mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Áp lực quá mạnh. Không thể nào pháp chống. Bọn họ những người này cũng hết cách rồi. Nhiệt thủy hồ tập đoàn chân chính sự tình. Lại không phải bọn họ có thể làm chủ. Hiện tại Hoàng Chính Nhất muốn kiếm chuyện, bọn họ cũng chỉ có thể trước ổn định thế cuộc, sau đó giao cho người bề trên đến quyết định phương hướng. Tuy rằng trước mắt vẫn không có người bề trên đến thông báo. Thế nhưng chủ tịch hội đồng quản trị bọn người rõ ràng chuyện này gần đủ rồi. Mọi người không nghĩ tăng giá nguyên nhân chủ yếu là bởi vì trong này chỗ trống khá lớn. Trước là 500 mua, bán 10.000. Trong này chênh lệch càng lớn, bọn họ những nhiệt thủy hồ này tập đoàn người liền càng có tác dụng. Có nhiều chỗ xem ra là chịu thiệt rồi. Thế nhưng có khác biệt kiếm tiền con đường. Đặc biệt là nhiệt thủy hồ tập đoàn cao tầng. Kỳ thực ở trận này đều là kiếm lời không ít. Hiện tại tiểu khang thôn yêu cầu nước nóng tăng giá. Còn muốn cầu thu hàng thương không đem dư thừa tiêu tốn rời đi cho người tiêu thụ. Chuyện như vậy đổi thành là lời của người khác. khẳng định là chiêu hận. Thế nhưng có ai dám đứng ra đến nói hai câu sao? Không có, nói cũng không dám nói. Đó cũng không liền, chỉ có thể nhịn a. Quá rồi, sau mấy tiếng, các nơi liền đều thu đến nước nóng tăng giá thông báo. Tăng giá liền tăng giá đi. Ngược lại mọi người kỳ thực đều làm tốt giảm bớt nghiệp vụ chuẩn bị tâm lý. Trên thực tế mọi người đều rõ ràng nhiệt thủy hồ nước nóng chống không được bao lâu. Người bề trên cũng đã sớm luôn mãi cảnh kỳ quá. Nói chuyện này lúc nào cũng có thể kết thúc. Lần trước Hoàng Chân trực tiếp đem hỏa phượng hoàng ném lên trời. Như là mặt trời một dạng bay lên trời cao. Chuyện này tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Sau đó tuy rằng không ngừng khắc phục hậu quả bí mật tin tức. Hiện nay trên mạng đã không tra được tương quan ghi chép rồi. Liền ngay cả thảo luận cũng không cho phép. Cho dù là từ ít ỏi nghe đồn bên trong tiết lộ chuyện ra ngoài tình. Cũng nhiều lắm chính là Hoàng Chân ở trên mạng gây gổ với người rồi. Hoàn toàn che giấu đi tình huống chân thực. Từ lần kia bắt đầu, nhiệt thủy hồ tập đoàn kỳ thực liền làm được rồi bất cứ lúc nào rời đi chuẩn bị rồi. Chỉ là có thể nhiều mò điểm liền nhiều mò điểm. Còn có chính là muốn hòa hoãn cùng những người kia quan hệ. Nhiệt thủy hồ tập đoàn đền tiền. Cũng là mọi người đều biết sự tình. Cũng không phải bí mật gì. Không chỉ có là còn lại nước nóng tiêu thụ thương tiến nước nóng giá cả cao. Liền ngay cả Chu Công Cẩn 502 mạng lưới khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn. Cũng không mua được tiện nghi nước nóng rồi. Lý Hải rất nhanh sẽ tuyên bố bởi vì Tiểu Khang nước nóng giá cả dâng lên quan hệ. Công ty lợi nhuận áp xúc. Bởi vậy bắt đầu giảm lương. Giảm lương không phải giảm thiểu cơ bản tiền lương. Hiện nay mọi người y nguyên là mỗi tháng 500.000 tiền lương. Công ty cao tầng tiến hành giảm lương. Toàn công ty bao quát Chu Du ở bên trong. Cao nhất tiền lương là 500.000. Tiền lương thấp nhất cũng là 500.000. Hiện nay công ty bởi vì khai trừ rồi một nhóm người quan hệ. Công nhân tổng số không đủ 20.000 rồi. Mỗi tháng chỉ là phát tiền lương liền muốn phát 10 tỷ. Công ty đem tiến hành giảm biên chế. Đem một ít không biết lúc nào tiến công ty công nhân. Cùng với một ít cống hiến không đủ công nhân sàng lọc đi ra ngoài. Chu Công Cẩn 502 công ty không nuôi rác rưởi. Càng không cho phép có người ở đây không lý tưởng. Trừ bỏ Chu Du. Sao Chu Du y nguyên là ở Tiểu Khang thôn Du Sơn Ngoạn Thủy không lý tưởng. Hắn ngược lại không quản công ty cùng tập đoàn sự tình. Hắn biết rõ chính mình chính là cản trở người. Chính mình chính là 500 người trong nhỏ nhất tấm ván gỗ kia. Nước đều là từ hắn nơi này đi ra ngoài. Lý Hải còn tuyên bố một cái khác sự tình. Bởi vì nhân viên nghiên cứu khoa học dự định nghiên cứu hàng không kỹ thuật. Hơn nữa công ty cần nghiệp vụ phát triển quan hệ. Liền thành Giang Đông Tập đoàn. Giang Đông Tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị. Khẳng định là Chu Du rồi. Không quản Chu Du làm sao không lý tưởng. Ngược lại có chút mũ là hái không xong. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.